tối, manh, xuyên qua. Chương 69, đường ngang ngõ tắt muốn xem thê tử. Góc truyện audio.com. Tĩnh Huyền Phong đem Cổ Tiếu Tiếu đưa đến giữa đám đông đoạn phố xá phồn hoa mãnh liệt. Ấn Cổ Tiếu Tiếu đi đến một bãi đất trống bên đường, chỉ thấy Cổ Tiếu Tiếu ngồi trên mặt đất. Cách hai bước bày ra mấy thứ đồ trang sức. Tĩnh Huyền Phong đứng lặng một bên, nhìn thấy có điểm giống bố cục bày trận khi hắn tác chiến. Đặt qua đặt lại, không khỏi quen tính chỉ huy nói. Chưa có lệnh, không được động, mau đứng thẳng. Cổ Tiếu Tiếu vẻ mặt hắc tuyến. Nàng là người mù, sẽ không bị người ta dẫm lên đi. Tĩnh Huyền Phong khoa tay múa chân chỉ huy trong chốc lát. Phát hiện nàng càng bày càng bừa bộn, thật sự xem không vừa mắt, liền ngồi xổm xuống xếp lại lần nữa. Cổ Tiếu Tiếu không để vuột mất thời cơ ở một bên thúc giục. Một hàng một cái, xếp sau mấy kiện trang sức, hàng nhỏ trang sức nhỏ. Tĩnh Huyền Phong không kiên nhẫn đem nàng đuổi qua một bên. Đừng chặn đường, khi ta dụng binh đánh giặc ngươi còn chưa sinh ra đâu. Tuy là một câu làm tổn thương người khác, nhưng Cổ Tiếu Tiếu lại nhịn không được cười to. Đây là lời nói thật à, mấy trăm năm sau, khi hắn nằm ở trong nhà bảo tàng để cho người ta đi thăm. Nàng cũng còn chưa có sinh ra đâu. Ha ha, Cổ Tiếu Tiếu nghĩ vậy lại cảm thấy có chút không có tính người. Đối với người yêu sao lại có thể giễu cợt như vậy đâu. Nàng bỗng nhiên ghé vào trên lưng Tĩnh Huyền Phong, nhẹ giọng nói, chờ chúng ta chết ra, có thể chôn chung hay không? Tĩnh Huyền Phong lưng cứng đờ, lại bậy bạ, không thấy người qua đường đầy ra sao? Đừng kề cận ta, Cổ Tiếu Tiếu bĩu môi hôn lên cổ Tĩnh Huyền Phong một chút rồi mới lăn qua một bên. Nếu thần tiên hạ phàm cho nàng hứa một cái nguyện vọng, nàng nhất định không cần nghĩ ngợi nói, biến thành mỹ nữ hai mắt sáng ngời có bộ ngực thực lớn trẻ trung mãi mãi cùng Tĩnh Huyền Phong vui vui vẻ vẻ sống qua một vạn năm không có tiểu tam. Chấm, tiểu thư tam bồi á, chen chân phá hoại một hơi nói xong hẳn là tính một cái nguyện vọng đi. Ta tính ít nhất là 5 cái rồi, đợi sau khi Tĩnh Huyền Phong chuẩn bị quân trận cho tốt. Nhìn qua tiểu manh nhi đang ủ rũ cúi đầu, lại nhìn sang đống trang sức, phân tích nói, ngươi có phải đang hy vọng người qua đường đem mấy cái vòng này đạp hỏng phải không? Cổ Tiếu Tiếu nháy mắt hóa đá. Nàng mất công mất sức làm ra cho người ta đạp chơi sao? Bất quá, vừa nghe lời này liền lấy lại tinh thần, nàng đem một vòng hoa tử đằng đưa cho Tĩnh Huyền Phong. Giúp ta đặt ở phía trước cách đây 3 thước, cảm ơn, Tĩnh Huyền Phong ứng thanh, đợi hết thảy sắp xếp xong, Cổ Tiếu Tiếu lại đẩy Tĩnh Huyền Phong ra góc tường đứng xem cuộc chiến. Sau đó hít vào thật sâu, mở ra hai tay lớn tiếng thét to nói. Già trẻ nam nữ mau lại đây nhìn một cái. Bộ vòng, 5 văn tiền 3 cái vòng. Nơi này mỗi một cái đều đáng giá hơn 5 lượng bạc. Nếu chúng 3 vòng, lại miễn phí thêm 1 vòng. 50 kiện trang sức quý báu cuối cùng. Tận dụng thời cơ có 1 không 2. Không có tiền liền đến xem náo nhiệt. Mau tới ngoạn A. Tĩnh Huyền Phong vừa nghe lời này suýt nữa ói ra máu. Hắn theo bản năng xê dịch bước chân sang bên cạnh nàng nói cái gì? Tuy rằng thay đổi hình thức, nhưng vẫn là mãi nghệ giữa đường A. Cổ Tiếu Tiếu có thể nghĩ ra biện pháp này hoàn toàn là do làm thêm ở hội chùa vài ngày. Hội chùa là hạng mục truyền thống ở Bắc Kinh trong Tết âm lịch không thể thiếu không khí vui mừng. Bằng hữu 5 châu 4 biển đều hội tụ lại ở hội chùa phô bày quyền cước. Có cầu vượt làm xiếc. Phim đèn chiếu, các nơi ăn vặt đặc sắc, múa sư tử, tóm lại là 2 chữ. Náo nhiệt, lúc ấy tiểu thúc của bạn học Cổ Tiếu Tiếu thuê một vị trí. Tiểu thúc từ nhỏ đã mua một đống đồ chơi thú bông không đáng giá tiền từ cửa hàng. Liền vòng một cái rào chắn, đem đồ chơi bày ra cho mấy người dạo hội chùa vui ngoạn. 10 đồng tiền 5 vòng, nói, chính là dựa vào bộ vòng đùa giỡn mà lừa tiền. Vì sao nói là lừa tiền đâu? Bởi vì vòng chỉ làm bằng tay. Nếu không đồng chí tiểu thúc sao có thể chịu thiệt Nga? Tuy nói 2, 3 vạn cũng không đến đi. Nhưng chỉ mới có 7 ngày hội chùa mà đã có thể mừng tuổi Cổ Tiếu Tiếu 1000 a. thế này mới thấy Tết âm lịch cũng không quá lạnh. Này vì sao lại không khiến cho người ta phát hiện? Thứ nhất, vòng nhất định phải nhẹ, tốt nhất là cành trúc, nhẹ bay bay, co giãn tốt lại dễ dàng bị cơn gió lạnh nho nhỏ trực tiếp thổi lệch khỏi quỹ đạo. Thứ hai, bắt lấy tâm lý mọi người ham món lợi nhỏ, thường chọn những món đồ chơi ở vị trí xa nhất, món đồ chơi nhỏ sao có thể bằng. Lại nói, ai không muốn có giải thưởng lớn a? Nhưng ngài muốn bỏ ra 10 đồng tiền để đổi lấy món đồ chơi trị giá 30 khối. Kia so với nằm mơ cưới vợ còn khó hơn. Thứ ba, ngài đừng tưởng rằng ném một chút cho xong việc. Này dù không trúng cũng đừng tính toán gì hết. Tiếp tục nỗ lực lên. Nếu ngài một cái không trúng, liền mua thêm bộ nữa. Trăm ngàn đừng tức giận đừng nản chí. Bởi vì ngài đã bỏ tiền mua ra kinh nghiệm ném rồi. Chỉ cần kiên định, lần mua kế tiếp này, giải thưởng lớn khẳng định là của ngài. Cuối cùng, sau khi ngài tiêu N lần 10 khối xong, rốt cục lấy đi một cái móc chìa khóa giá trị 5 văn tiền. Còn phải kiên trì nói, vận khí thật tốt a, cố một chút không phải được đồ tốt hơn rồi sao? Năm nay không được còn có sang năm. Hội chùa lần sau, tuyệt đối ôm con thỏ bông lớn kia về nhà. Giống giống, dân chúng đường nhỏ nơi đây nghe được thanh âm thét to vang dội mê người của cổ tiếu tiếu. Đều nghỉ chân nhìn vào, nhất thời châu báu ngọc khí rực rỡ muôn màu ở dưới ánh nắng mặt trời chiếu vào lung linh tỏa sáng. Mặc dù dân chúng Nam Điệp Quốc chưa từng thấy quá loại phương thức trò chơi bỏ chút tiền được thưởng lớn này cũng không biết sẽ kiếm như thế nào. Nhưng nhóm dân chúng vẫn là người người trong lòng gầy bàn tính. Thấy thế nào cũng phải giá trị 1-2 lượng bạc, hơn nữa khoảng cách gần như vậy hẳn là dễ như trở bàn tay đi. Lại thấy nữ tử vừa thét to, a, nguyên lai là một vị manh cô nương, hẳn là lừa tốt lắm đi, mà nói 5 văn tiền đối với dân chúng bình thường cũng không tính nhiều. Có một vài người đã nóng lòng muốn thử ngó về phía trước dùng sức xem náo nhiệt. Cô nương, này chơi như thế nào a? Cổ tiếu tiếu vừa nghe mua bán tới cửa, tươi cười như hoa giơ cao lên mấy vòng hoa tử đằng trong tay ý bảo. Mọi người kiên nhẫn, lớn tiếng đề cao đề. Si, Ben giải thích, ngài đứng ở phía trước vì tiện ném vòng là được, muốn lấy cái nào liền ném vào cái đó. Cái khác không tính, lại nói, nếu không phải tiểu nữ từ trên đường đi tới nơi đây vô ý đã đánh mất bạc. Tuyệt không nghĩ đến chuyện bán trang sức của hồi môn, ô ô nàng còn nhéo đùi cố nặn ra hai khỏa nước mắt to đùng ai oán. Lời này vừa nói ra, dân chúng không khỏi than thở dâng lên ánh mắt đồng tình. Mà dân tâm lại càng dao động lợi hại hơn. Thứ nhất, giúp người chính mình cũng vui vẻ. Thứ hai, cổ tiếu tiếu trịnh trọng thanh minh là đầu cưới. Tia tất nhiên đều có giá trị. Tiêu có 5 văn tiền nho nhỏ. Nếu 3 vòng đều chúng chẳng phải lợi to sao. Đẹp cả đôi đường cớ sao lại không làm đâu. Tĩnh Huyền Phong càng dịch càng xa. Đứng ở đằng sau một cái cây lấy quạt che khuất mặt. Thê tử của hắn thật sự là nhân tài. Một khi đã như vậy, lão phu trước giúp cô nương một phen. Một vị lão giả trên dưới 70 chống gậy đi lên phía trước. Đem 5 văn tiền đặt ở trong lòng bàn tay cổ tiếu tiếu. Cổ tiếu tiếu từ trong 20 cái vòng lấy ra 3 cái đã đánh dấu đưa cho cụ ông bốn phía dân chúng xuống lại xem càng nhiều. Cụ ông bình tĩnh híp mắt chăm chú, vì tay ném đi, chỉ thấy vòng hoa tử đằng nho nhỏ rơi xuống một chuỗi vòng cổ phỉ thúy. Nhất thời thắng được khiến nhóm dân chúng một trận thổn thức. Lão già cười tủm tỉm ngẩng đầu, cô nương, người ánh mắt không tốt, lão phu sẽ không lừa bịp ngươi. Vừa ném một cái, lão phu liền trúng cái vật phẩm giá trị xa xỉ kia. 2 vòng còn lại sẽ không ném nữa. Ha ha, cổ tiếu tiếu ra vẻ kinh ngạc che miệng lại. Ngài thật lợi hại nha, nghe ngài nói chuyện khẩu khí ít nhất cũng phải có 60-70 đi, ta vừa nghe liền biết ngài tuyệt đối nghiêm túc. Chính mình lấy đi, ta tin ngài, đợi lão giả vui mừng hớn hở. Cầm lấy vòng cổ giá trị thong thả rời đi xong, dân chúng bốn phía cũng có chút dục dịch, ngay cả lão già mắt mờ cũng có thể trúng. Kia bọn họ người tuổi trẻ này chẳng phải, cổ Cổ Tiếu Tiếu sắc mặt không chút biến sắc, hướng về phía lão giả rời đi vẫy vẫy tay. Lão làm theo kế hoạch của ta. Ngươi giỏi quá, ai cô hiểu ta nói một chút. Tiếu Nhi cố ý đưa lão mấy cái vòng đánh dấu, chắc nặng hơn để dễ chúng. Coi như câu khách, mà cũng như nói mình cô lừa ý, trong nháy mắt. Giữa ngã tư đường náo nhiệt tùy ý truyền ra tiếng vang đồng tiền chạm vào nhau. Đem góc đường nguyên bản chỉ rộng bằng phiến đá nhét người chật như nêm cối. Cổ Tiếu Tiếu nghe động tĩnh mãnh liệt mênh mông này sớm đã vui đến nở hoa. Nàng ôm lấy bao bố, tùy tiện tìm một phương hướng lớn tiếng nói xuông. Đại ca, ngươi đừng ham chơi, lại đây giúp ta thu bạc. Cổ Tiếu Tiếu biết sẽ không có ai lên tiếng thưa lại nàng. Tùy theo tự nhiên cười, ra đòn trước đánh chặn nói. Đại ca của ta chạy một ngày, có lẽ đang ở bên gốc cây ngủ gật đâu. Các vị hương thân phụ lão sẽ không gạt ta một người mù đi. Cô nương yên tâm, làm gì có đạo lý nam nhi cao bảy thước khi dễ thiếu nữ tử. Nếu ai quấy rối cô nương, ta liền giúp ngươi giải quyết hắn. Một vị nam tử cao lớn thô kệch thấy Cổ Tiếu Tiếu nhỏ gầy đáng thương. Tức khắc đứng lặng bên cạnh nàng, ra vẻ sứ giả sức mạnh bảo hộ thiếu nữ. Cổ Tiếu Tiếu gật đầu cảm tạ, thế gian vẫn là nhiều người tốt a, tuy rằng nàng là tới lừa tiền. Giờ phút này dân chúng bắt đầu náo loạn, trước thu tiền đồng của ta, ta đến thử, ai, đừng vội a, như thế nào cũng phải có thứ tự đến trước và sau đi. Đứng sau chờ, chúng ta chờ hồi lâu, người như thế nào lại không kiên nhẫn. Chỉ chốc lát son nìn đơn giản, thật đúng là không tốt ném, ta lại lấy thêm ba vòng, Cổ Tiếu Tiếu vội vàng ba phải nói tốt, được một tấc lại muốn tiến một thước đem chuỗi vòng sống giao cho sứ giả chính nghĩa. Chính mình ngồi ở một bên gắt gao trông coi bao bố đựng tiền đồng như núi nhỏ. Tươi cười thực sáng lạn, thái độ hòa ái dễ gần như vậy, đếm tiền lại lưu loát như vậy. Tĩnh Huyền Phong trong chốc lát thấy người đến càng lúc càng nhiều. Hắn sợ Tiểu Manh Nhi bị đám đông đè thành thịt bánh. Ngó đầu về phía trước xem xét thử coi sao, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn quân trận một cái. Nguyên bản tưởng rằng sớm bị mọi người cướp sạch, lại phát hiện vẫn còn nguyên còn tại chỗ, mà Tiểu Manh Nhi lại hiên ngang ôm một đống tiền đồng ở trong lòng. Lại nhìn bên quân trận có một vị nam tử dáng người khôi ngô đầu đầy mồ hôi kiểm vòng đưa vòng nàng nhanh như vậy liền kiếm được bạc mướn người. Sứ giả chính nghĩa mệt hồn hển thở dốc hối hận không kịp. Người tốt không chịu nổi a. Hắn ở trong đám người phát hiện một vị nam tử mang phục sức gần giống với vị manh nữ này. Liền lôi kéo cổ tay Tĩnh Huyền Phong, vui mừng lộ rõ trên nét mặt hướng Cổ Tiếu Tiếu ho hét. Cô nương, đại ca ngươi tỉnh, thân nhân vẫn hơn người ngoài đi. Đại ca ngươi đã đến, ta có thể lui lại đi. Đại ca, Tĩnh Huyền Phong nghi ngờ nhướn mi. Hắn không quen để người xa lạ chạm vào chính mình, rút ra cổ tay tự mình đi đến bên cạnh Cổ Tiếu Tiếu. Từ trong bao bố lấy một sâu tiền đồng đưa cho sứ giả chính nghĩa. Chân thật đáng tin nói, lại mướn ngươi thêm một canh giờ. Sứ giả chính nghĩa khóc không ra nước mắt nhìn tiền trong tay. Lại thấy Tĩnh Huyền Phong bộ dáng tâm cao khí ngạo không dễ chọc, ô, nương hắn còn đang chờ hắn về nhà ăn cơm chiều đâu. Ngày sau không bao giờ làm đại hiệp gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ nữa. Tĩnh Huyền Phong trầm mặc không lên tiếng ngồi xổm ở bên cạnh Cổ Tiếu Tiếu. Cổ Tiếu Tiếu cảnh cáo hắn không được nói chuyện nhiều. Hắn nhìn đám dân chúng này không ngừng hướng về phía trước nhưng lại không đến được trang sức. Lại nói khoảng cách gần như vậy không phải rất ngốc sao? Hắn thấy một cái vòng hoa tử đằng lăn đến bên chân. Nhìn chuẩn một đôi vòng tai tự tin tung chỉ thấy vòng hoa dừng ở bên ngoài vòng tai. Hắn hơi hé miệng, cư nhiên thất bại, hắn lại nhặt lên một cái tung. Vẫn là không thể ném chúng, hắn chinh chiến nhiều năm. Lại nói. Dòng ruổi tung dây thường lên bắt lấy ngựa hoang, chính là lạc thú duy nhất của hắn. Này không nên a, giờ thì anh cũng ngốc. Tĩnh Huyền Phong huých nhẹ bả vai nàng, nhẹ giọng nói, ngươi gian lận ở trên vòng này. Cổ Tiếu Tiếu tức giận liếc mắt nhìn hắn, đúng lý hợp tình nói. đừng vu oan người tốt đi. Đây đều là thật đó. Tĩnh Huyền Phong bán tín bán nghi giơ lên vòng hoa nghiêm túc nói. Ta đây vì sao lại ném không trúng đâu? Người ta lão nhân 70 tuổi sao lại trúng? Cho ngươi hai chữ dưa chuột. Cổ Tiếu Tiếu từ trên ngón tay hắn đoạt lấy vòng. Quên đi, tính hôm nay thu vào đã vượt qua gấp 3 so với dự tính. Nàng hai tay hoàn ngực ra vẻ ta đây nâng cằm. Muốn ăn cái gì cứ việc mở miệng. Ta mời khách, tuyệt đối không cần ngân phiếu. Tĩnh Huyền Phong mỉm cười như có như không vuốt tóc nàng. Hắn thật sự đã cưới một cái tiểu nữ tử tính tình tinh quái. Thấy nàng hao hết tâm tư, không ngại cực khổ kiếm bạc, mặc dù từ đáy lòng không thể nhận thức, nhưng hắn tam hoàng tử cũng là nên thoải mái một chút. Không khỏi trêu chọc nói, xem ngươi rộng rãi như vậy, ngày sau bổn vương liền cùng ngươi lăn lộn khắp nơi. Cách chương.